12 chòm sao sát thủ băng giá, chương 49, chương 48, tận hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tận hưởng thừa kế thì tuổi thọ cao hơn sao tối đa là, cự giải cũng tò mò muốn biết nhiều hơn về Jody lần thậm chí anh còn muốn hỏi một loạt các câu hỏi khác nhau nhưng những câu hỏi khác ở thời điểm hiện tại được xem như là không phù hợp. Bảo Bình cũng giải đáp những câu hỏi được đặt ra, cô đã phải dùng hết toàn bộ năng lượng trong một tháng của bản thân để cuộc trò trao đổi này hoàn thành xong. Tối đa có lẽ là vĩnh viễn, nhưng còn tùy hoàn cảnh khác nhau thì số tuổi thọ sẽ chấm dứt. Riêng với những người không thừa kế thì có lẽ là từ 200 đến 400. Phụ thuộc vào thiên phú bẩm sinh về phép thuật, có hơi ngạc nhiên về cách tính tuổi ở Jody lần nhưng cũng không phải là biểu hiện quá nhiều ra ngoài, Thiên Yết châm chọc. Có vẻ sống ở Jody lần cũng tàn nhẫn không kém nhỉ. Cuộc trò chuyện mỏng chấm dứt tại đó và quay trở lại chuyện chính và người mở đầu lần này là Ma Kết. Nếu trường sinh thì những người trước cũng đã giải quyết xong rồi. Hoặc ít nhất vẫn còn tồn tại. Nhưng theo tôi được biết thì họ đã là quá khứ. Một khoảng trống im lặng, không gian cũng chùn xuống trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng câu trả lời của Bảo Bình thì, việc này tôi cũng không biết, tôi đã tìm hiểu nhưng không có thông tin gì. Tạm chấp nhận câu trả lời không thu thập được gì đó. Bọn họ quay lại vấn đề chính khi nãy. Nếu thật là vậy, chúng ta chắc chỉ là mồi nhử. Cự giải, sau câu nói đó là một không gian tĩnh lặng nghiêm nghị, nhưng trong lòng bọn họ vốn cũng đã nghĩ tới nên chuyện này cũng không có gì quá bất ngờ. Là mồi nhử giết chết tên đó, hay chỉ là người thu thập thông tin, hay là triệt để tiêu diệt hai bang phái lớn như vậy. Chuyện đó những con người nhí nhảnh và mưu mô hiểm độc kia sẽ giải quyết. Cha mẹ các sao, chúng ta chỉ cần làm tốt việc được giao. Sau đó họ còn thảo luận thêm nhiều việc khác, hôm sau, say xỉn tới nỗi không biết trời trăng gì thì đương nhiên. Họ sẽ ngủ tới tận trưa rồi. Đến khoảng 12 giờ trưa sau khi xử nữ đã làm xong hết mọi thứ và ăn mặc đơn giản quần jean dài tối màu và áo không quá nhiều họa tiết của nhãn hiệu thời trang nổi tiếng nhưng khí chất của cô đã giúp bộ đồ đơn giản đó trở nên sang trọng. Sau khi xử trang điểm xong xuôi thì cô nhìn chính mình trong gương và trở nên chán nản khi nghĩ tới việc phải đi gọi đám say xỉn kia dậy rồi lại thở dài một cách ngao ngán. Nhưng cô không ngờ đến việc sẽ có người thay cô đánh thức đám tiểu thư công tử đó, người đó không ai khác ngoài Ma Kết cũng là một người lúc nào cũng mang bộ mặt thanh niên nghiêm túc. Dù là thế nhưng xử nữ cũng không có ác cảm với anh, có lẽ vì anh ta cũng khá giống với cô. Đều nghiêm túc làm một việc gì đó, có lẽ cô cảm thấy cả hai thật giống nhau, đều có trách nhiệm ra thế thậm chí là nhiệm vụ hệt nhau. Đến đây thì xử nữ lại nhớ đến câu nói tối qua khi chỉ có cô và Bảo Bảo còn tỉnh táo đã cùng nhau trò chuyện. Rồi sẽ gặp, à, vậy ý cậu ấy là người đó trong tương lai chúng ta sớm muộn cũng chạm mặt nhau sao? Hay tệ hơn là, một trong số chúng ta, chấm, xử nữ đã nghĩ trước tới tình thế qua ư là khó xử, nhưng có thể đó chỉ là một sự ảo tưởng nho nhỏ thoáng nhẹ qua một giây mà không còn sự tồn động nào trong ký ức. Đúng thật là vậy, đến lúc Ma Kết miệt mài mắng người một cách vô tội vạ thì xử nữ đã thoát hoàn toàn khỏi những suy nghĩ không ai mong muốn đó, bởi lẽ trong thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, niềm tin cho dù có hy vọng tồn tại cách mấy nó cũng sẽ biến mất không lưu lại vết tích. Nhưng, 12 người chúng ta, lại có một mối liên kết mãnh liệt đến không ngờ có thể đùa rằng chúng ta là mối quan hệ thân thiết trên cả gia đình từ kiếp trước chăng? Nghĩ vậy xử nữ đã tạo cho khuôn miệng nhỏ nhắn của mình thành một nụ cười mỉm nhẹ nhàng hệt như vẻ đẹp dịu dàng toát lên sự thục nữ kia cùng với gương mặt vui vẻ, hạnh phúc. Phòng Thiên Yết, bóng dáng cao ráo của một chàng trai mặc áo choàng bước ra từ nhà tắm và tay thì cầm khăn lau khô tóc thì Thiên Yết được một lần chán nản với hai con người không biết ý tứ kia cùng điểm dừng kia, cự giải thì cắm đầu vào đọc tư liệu trên bàn, còn cô gái ở ghế đối diện thì tựa lưng vào ghế mà ngủ ngon lành không chút phòng bị. Không phải cô ta xem bọn mình là người cùng giới đấy chứ? Tên kia cũng chỉ biết tập trung đọc, Thiên Yết, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng giờ biết làm thế nào, khi bọn họ vốn bản tính ăn sâu trong máu rồi. Hiểu vậy nên Thiên Yết cũng không quá bận tâm, anh tiếp tục đi và dừng chân ở cạnh giường tầm 5 phút để đấu tranh tư tưởng, kết quả là anh cầm theo cái mền tiến đến chỗ Bảo Bình rồi nhẹ nhàng đắp nó lên người cô để tránh bị cảm lạnh. Không may là cự giải ngồi ngay phía đối diện, anh chàng đã nhìn từ đầu đến cuối chỉ đợi Thiên Yết hướng mắt nhìn mình rồi mới hỏi. Cậu làm gì đấy, tên lạnh lùng với phái nữ như cậu mà lại đang làm gì trước mặt tớ vậy? Cự giải, Thiên Yết cũng đang tự hỏi tại sao mình làm như vậy nhưng anh không lộ ra chút biểu cảm bối rối nào cả, anh thản nhiên điềm tĩnh mà trả lời rằng. Không phải nhờ cô ấy mà cậu có thể giết thời gian với tư liệu trên bàn sao? Đây đơn thuần là cảm ơn thôi, Thiên Yết nghe cũng hợp lý nên cự giải thôi không phán xét nữa và tiếp tục tập trung vào công việc. Thiên Yết cũng không nghĩ tới nhiều mà tiếp tục làm việc mình cần làm, còn Bảo Bình thì vẫn ngon lành ngủ yên trên chiếc ghế êm ái như lông vũ kia, nhưng cho dù cô đang ngủ thì vẫn biết chuyện gì đang xảy ra trong lúc cô say giấc nồng. Phòng Bạch Dương, này, phòng tớ thật sự rất chật chỉ vì các cậu đấy. Bạch Nhi, cả năm cô gái cùng vào phòng Bạch Nhi bởi phòng cô là gần nhất so với mọi người, chính vì thế cho nên hiện tại nơi Bạch Nhi ở cứ như hệt như cái chuồng he. Mà cũng không đến nỗi thế, dưới sàn trải dài các đồ dùng make up từ mọi nhãn hàng có tiếng trên thế giới, trên giường thì váy áo nằm lung tung không một chút ngăn nắp, trước bàn trang điểm thì mọi người tranh nhau soi gương. Tóm gọn thì có lẽ vừa mới xuất hiện một trận giông bão quét ngang phòng Bạch Dương thật tàn bạo. Cô nàng sư tử sành điệu vẫn đang trong quá trình chọn đồ cực kỳ khó khăn của mình, cô chợt nhớ đến một điều quan trọng không thể thiếu trong hôm nay. Thôi nào, chúng ta phải chuẩn bị nhanh để còn đi chơi chụp ảnh nữa chứ. Bảo Bảo vẫn sẽ phụ trách chụp ảnh cho chúng ta sao? Sư tử, chỉ đăng trên WhatsApp và mọi người đều đứng hình mất một khắc để liên tưởng đến hình ảnh Bảo Bảo sẽ đứng tạo dáng cho người khác chụp hình mình. Không gian im ắng hồi lâu thì âm thanh đồng tình với giọng điệu. Đó là một việc hoàn toàn không tưởng tượng ra được nếu thực sự có chuyện đó xảy ra. Không thể nào, tất nhiên Bảo Bảo vẫn sẽ chụp cho chúng ta như trước rồi. Cả năm cô nàng kể cả sư tử cũng đều trả lời như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Ngưu nhanh chóng chuẩn bị xong mọi thứ và mặc trang phục năng động đáng yêu cùng chiếc mũ beret vàng phù hợp với set đồ Ngưu tự phối. Mà này, tớ tự hỏi không biết Bảo Bảo đi đâu mất rồi. Có lẽ cậu ấy ở trong phòng chuẩn bị trước và đang chờ ở sảnh. Thiên Bình, giờ thì chúng ta tiếp tục đi tới sảnh chờ của resort nào. Chỉ bốn người nhân mã, Song Tử, Song Ngư và Ma Kết cũng đã đủ khiến các cô gái bị chinh phục bởi mỗi cá tính khác nhau ngự trị trên từng đường nét trên gương mặt của bọn họ. Chính bởi vì quá quen thuộc với cảm giác bị mọi người oi bàn tán nên cũng không mấy ai trong cả bốn người quan tâm nhiều về việc đó. Chỉ là, con gái lâu đến vậy thì cũng được đi. Thế thì sao đến cả Thiên Ít cùng cự giải đều bắt chúng ta phải chờ lâu vậy chứ? Nhân mã, quá mệt mỏi vì phải chờ đợi, nhưng nhân mã cũng có thể thông cảm được việc khi con gái chuẩn bị mọi thứ sẽ cần nhiều thời gian, nhưng anh vẫn không nghĩ ra được lý do gì mà hai anh chàng chủ chốt trong đội hình đó vẫn còn ung dung vô cùng sau gần một tiếng chứ. Thôi nào, các cô gái cần nhiều thời gian thì tất nhiên Ít và giải cũng vậy thôi. Song Ngư không phải loại người nói quá nhiều nhưng đã chốt được câu nào là thấm ngay câu nấy, điều đó cũng khiến cả ba người còn lại phải phi cười. Trong khi đó tại phòng Thiên Ít, thực tế là cả Ít và Giải đều đã chuẩn bị xong từ 30 phút trước và họ đã tốn gần 30 phút tiếp theo chỉ để tìm cách gọi Bảo Bình dậy khỏi giấc ngủ thơ mộng đầy nắng kia. Nhưng thật không thể tin nổi, cô nàng là người rất khó bị đánh thức khi đã say giấc nồng, do đó cả hai người họ loay hoay tìm cách gọi Bảo Bình, cuối cùng là hai người bỏ cuộc nhìn Bảo Bình tiếp ngủ trên chiếc ghế êm ái kia rồi hỏi nhau. Này, làm sao đánh thức cô ấy đây? Cự Giải, đáp trả lại cự Giải là một khoảng không im lặng và bất lực nhìn cô gái vô tư ngủ trong phòng của một đứa con trai. Mất 5 phút thì họ bị Ma Kết gọi điện dục, cả hai cũng đã không còn cách nào khác ngoài cầu cứu và giao lại. Con người đó, cho bọn con gái. Và thế là cự Giải cực kỳ nhanh với linh cảm nhạy vô cùng của chính mình, kết quả Thiên Ít là người phải bế Bảo Bình về phòng của cô, điều đương nhiên và sẽ không đổi đó là Thiên Ít chưa bao giờ có ý định nhớ số phòng của những người khác trong nhóm, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng thật may mắn Bảo Bình có mang theo thẻ phòng của cô nên Thiên Ít vẫn có thể tìm được phòng. Đang đứng trước cửa phòng và vừa mở khóa cửa để vào trong thì Bảo Bình từ từ tỉnh giấc khỏi sự mộng mị, cô đã rất ngạc nhiên khi vừa mở mắt ra đã thấy Thiên Ít đang bế mình theo kiểu bế công chúa. Thật không dám nghĩ đến, nhưng cô vẫn giữ một khuôn mặt không chút biến sắc rồi nói. Gì đây, hết chương, cách chương.